Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1597, chương 1597, khai phát kỹ năng mới. Thạch Hạo thân hình bay vọt, hướng về cảm ứng được địa phương mà đi. Chỉ chốc lát, một gốc tiên dược đã là đang nhìn, nhưng là, Thạch Hạo cũng không có lập tức tiến lên. Ở chỗ này, cái gì tiên dược đều không phải là tốt như vậy hái. Không phải có lợi hại hung thú trông coi, chính là hoàn cảnh bản thân liền tràn đầy sát cơ. Nơi này cũng không có nhìn thấy hung thú, cho nên cái này tự nhiên là hoàn cảnh bản thân cất giấu sát cơ. Thạch Hạo gạt ra một giọt máu, tiện tay hất lên, lập tức hóa thành một đạo nhân hình, hướng về tiên dược mà đi. Đạt tới hắn độ cao như vậy, tùy tiện một giọt máu liền có thể diễn hóa thành hóa thân. Mà lại, chiến lực cũng sẽ không kém đến đi đâu. Đi ngắt lấy tiên dược càng là việc rất nhỏ. Hình người hướng về phía trước. Nhưng là, bang, một đạo thiểm điện đánh rớt. Đạo hóa thân này không chút huyền niệm đất bị bổ đến vỡ nát. Tê, Thạch Hạo nhe răng. Mặc dù hắn chỉ là tổn thất một giọt máu tươi, nhưng trong giọt máu này không biết có bao nhiêu khỏa tế bào. Mà mỗi một khỏa tế bào đều là một viên tinh thể. Với hắn tới nói, tổn thất thật đúng là không tính thiếu. Bất quá không có quan hệ. Máu tươi có thể trùng sinh. Lôi đình chi uy đoán chừng đạt đến chuẩn tiên tôn cấp độ. Thạch Hạo phỏng đoán nói. Tử Kim thử gật đầu. Ngươi dự định làm sao lấy? Làm sao lấy? Thạch Hạo cười nói, các loại nếm thử chứ sao? Hắn lại chen một giọt máu tươi, lại là hóa thành mấy vạn đạo hóa thân. Đương nhiên, hóa thân ngàn vạn, tự nhiên để mỗi một đạo hóa thân thực lực đều là giảm mạnh. Nhiều lắm là cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến đồng giáp tiên cấp độ. Không sao, bởi vì thiểm điện chi uy này quá kinh khủng, bị đánh đến hẳn phải chết. Tiên vương cấp cùng đồng giáp tiên căn bản không có khác nhau. Thạch Hạo hiện tại muốn là số lượng. Hắn nhất niệm động, lập tức, mấy vạn hóa thân nhau nhau xuất động. Từ từng cái phương hướng hướng về tiên dược mà đi. Bang, bang, bang, lôi đình dày đặc mà rơi. Từng đạo hóa thân đều là bị đánh đến vỡ nát. Nhưng vẫn là có một đạo mò tới an toàn lộ tuyến. Đi tới tiên dược trước đó, một thanh liền đem tiên dược hái xuống tới, sau đó theo đường cũ lui trở lại, an toàn, trở về, Thạch Hạo cười một tiếng, tiếp nhận tiên dược, đạo hóa thân kia thì là một lần nữa dung nhập trong cơ thể của hắn. Lợi hại, Tử Kim thử giơ ngón tay cái lên, đây là nó, cùng với khác tiên vương đều là không cách nào làm được. Tiên vương muốn làm ra như thế một cái hóa thân đến. Vậy nhất định phải tu luyện đối ứng công pháp, tỉ như vạn hóa thiên công. Bằng không mà nói, nhất định phải dứt bỏ ra một chút xíu linh hồn đến diễn hóa. Lời như vậy, mỗi lần hóa thân bị giết chết, bì điểm ấy linh hồn cũng sẽ tiêu vong. Đối với bản thân sẽ sinh ra ảnh hưởng. Nhất là vừa rồi, một hơi làm ra mấy vạn hóa thân đến. Vậy muốn tiêu hao bao nhiêu linh hồn? Thạch Hạo khác biệt, hắn chính là một cái thế giới. Vậy muốn diễn hóa hóa thân là cỡ nào chuyện dễ dàng? Đương nhiên, hóa thân tử vong, đối với Thạch Hạo cũng có ảnh hưởng. Nhưng là, cũng chính là thiếu chút tế bào sự tình. Ăn một bữa đoán chừng liền có thể bù đắp lại. Cho nên, loại nếm thử chi pháp này cũng chỉ có Thạch Hạo có thể dùng. Thạch Hạo mỉm cười, 20 năm này tu vi của hắn mặc dù không có bao lớn tiến bộ, nhưng đối với quy tắc suy nghĩ, đối với tự thân tiểu thế giới khai phát cũng không có dừng lại. Lúc trước Diệp Thần chính là bằng này trở thành duy nhất thiên tôn. Cho nên, tiểu thế giới công dụng khẳng định cực lớn, Thạch Hạo chỉ là phát huy ra một chút xíu tác dụng thôi. Hóa thân này ngàn vạn. Chính là Thạch Hạo chịu vạn hóa thiên công dẫn dắt mà khai phát đi ra năng lực. Đương nhiên, cùng vạn hóa thiên công so sánh, hắn hiện tại hóa thân nhưng nói là yếu phát nổ. Đừng nói tự mình tu luyện, chính là ngay cả bản thân ý thức đều không tồn tại. Hoàn toàn cần Thạch Hạo đến điều khiển. Nhưng là, đây chỉ là một bắt đầu. Chỉ cần tiếp tục khai phát xuống dưới, loại năng lực này khẳng định có thể phát huy ra càng lớn tác dụng tới. Thạch Hạo trực tiếp luyện hóa tiên dược, lấy thực lực của hắn bây giờ. Một bên luyện hóa tiên dược, một bên làm sự tình khác, hoàn toàn có thể không ảnh hưởng lẫn nhau. Bất quá hơn 10 ngày mà thôi, cây tiên dược này dược lực liền bị hắn luyện hóa không còn. Bất quá, Thạch Hạo tiến cảnh tu vi lại là không lớn, nếu như đều là lấy loại tiên dược này đến kế mà nói. Chí ít và muốn 50 gốc, hắn có thể đạt tới tứ tinh đỉnh phong. Ai, thật chậm, Thạch Hạo thở dài, tiếp tục tìm đi, hắn không ngừng mà tìm kiếm, thu hoạch cũng chậm chậm nhiều hơn. 10 năm xuống tới, hắn hết thảy tìm được hơn 30 gốc tiên dược. Chiếu tính như vậy mà nói, nhiều nhất còn muốn 10 năm, hắn liền có thể đột phá đến năm sau. Hắn có 3 nữ làm bạn, còn có tử kim thử có thể khoác lác đánh cái rắm. Lẫn nhau trào phúng, cũng không cảm thấy tịch mịch, chỉ là ngẫu nhiên hay là sẽ nghĩ tới hắn một đôi nhi nữ. Tại tiên nhân đến nói, thời gian mười mấy năm liền cùng một cái chớp mắt giống như. Nhưng là, hắn cùng hai tên con cái ở chung được cũng bất quá 20 năm. Cái này từ biệt chính là 10 năm. Để hắn làm sao có thể đủ không treo niệm đâu. Nhưng là, vì càng tốt đẹp hơn tương lai, Thạch Hạo chỉ có nhịn xuống dạng này nhớ mong. Ở trong cấm địa tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Lại là 5 năm trôi qua, Thạch Hạo thu hoạch cũng là chợt cao chợt thấp, có đôi khi nhiều một chút, có đôi khi thiếu điểm. Bất quá, chỉnh thể tới nói, vẫn là phải so trước đó 10 năm bình quân thu hoạch nhiều một ít. Bởi vậy, đến thứ 17 năm, hắn rốt cục tu đến tứ tinh đỉnh phong, có thể đột phá. Thạch Hạo bế quan 3 tháng, đem cảnh giới hoàn toàn vững chắc đằng sau. Hắn bắt đầu trùng kích, lĩnh ngộ đầy đủ, tự nhiên là nước chảy thành sông. Dù sao, đây chỉ là ngũ tinh tiên vương thôi. Thạch Hạo tính toán một cái, nếu như có thể bảo trì 20 năm tăng lên một cảnh giới tốc độ. Như vậy, hắn còn cần không đến 300 năm, liền có thể đạt tới thập bát tinh đỉnh phong. Sau đó, trùng kích chuẩn tiên tôn. Cái này đặt ở bất luận người nào trên thân, đều là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nào có người như thế yêu nghiệt. Nhưng đối với Thạch Hạo tới nói, hắn vẫn là có chút ngại chậm. Ý vị này, hắn muốn tại 300 năm đằng sau mới có thể một lần nữa nhìn thấy con cái của mình. Không được, hắn muốn tăng lên hiệu suất. Thạch Hạo không tiếp tục tiến hành tìm kiếm, mà là bắt đầu bế quan. Bế cái gì quan, hắn mới vừa vặn đột phá, chẳng lẽ muốn như thế trùng kích lục tinh tiên vương? Đương nhiên không phải, hắn muốn đang diễn hóa hóa thân phương diện tiến thêm một bước. Trước đó gần 20 năm, hắn cũng đang không ngừng tự hỏi, như thế nào để hóa thân tiến một bước phát huy ra tác dụng đến. Đã có một chút manh mối, nhưng là, hiện tại hắn muốn chuyên tâm suy nghĩ. Đem một chút chỗ khó giải quyết, đem môn thần thông này tác dụng chân chính khai phát đi ra. Phải biết, tiên tôn vạn hóa thiên công đều như vậy nghiêu xoa, không có đạo lý hắn người có năng lực trùng kích thiên tôn này. Ngược lại không kịp a. Hắn bế quan, cái này khép lại, chính là 50 năm. Thạch Hạo rốt cục xuất quan, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hắn nhất niệm động. Hiu hiu hiu, từ trên thân không ngừng mà bay ra bóng người. Đây đều là hắn hóa thân, mà trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, hóa thân năng lực cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất, có được trí tuệ, nhưng là, loại trí tuệ này cũng không phải là độc lập, giống như biến thành một người khác, không phải như vậy, mà là cùng Thạch Hạo cùng hưởng suy nghĩ, nhưng lại không cần chiếm dụng chủ thể tinh thần lực. Cái này phi thường thực dụng, nhất là ở chỗ này, độc lập suy nghĩ là phi thường trọng yếu, mà bởi vì cùng Thạch Hạo suy nghĩ tương liên, lại có thể thời gian thực truyền đạt tin tức, tại lúc cần thiết, Thạch Hạo cũng có thể can thiệp, có điểm giống là vạn hóa thiên công. Hóa thân có độc lập năng lực suy tư, nhưng lại thụ chủ thân khống chế. Khác biệt chính là, vạn hóa thiên công là hóa thân sau khi chết, có thể là tu vi đạt tới nhất định độ cao, mới có thể trở về chủ thân, hay là thức tỉnh, nhưng Thạch Hạo hóa thân thuật lại khác. Từ lúc bắt đầu, hóa thân liền thụ chủ thân khống chế, lại cùng hưởng suy nghĩ, không thể nghi ngờ. Đây càng thêm nghiêu xoa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.